Cự Long thức tỉnh, chương 495, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 495 thanh kiếm dài 3 thước rộng 1 thước gần bằng nửa cánh cửa lớn, bên trên thanh kiếm đang rực lên một ngọn lửa trắng ngà, chỉ trong chớp mắt đã có một làn sóng nhiệt vô hình truyền ra khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy cổ họng khô khốc. Lục Hy nhìn thấy cảnh này, anh nhướng mày. Lúc này, Julian cười ha ha nói. Thưa các vị, ông đây là Gonzales, một trong 12 đại thiên sứ tôi đặc biệt mời đến từ giáo hội Lai. Dưới sự bảo hộ của thần ánh sáng, ông Gonzales chính là tồn tại vô địch. Giáo hội Lai, Hạch Kế Đông và Hạ Nguyên Phi nghe xong, trên mặt nhất thời lộ vẻ kinh hãi. Hai người bọn họ học thức uyên bác, đương nhiên bọn họ cũng biết về sự tồn tại của giáo hội Lai. Tổ chức thần bí và hùng mạnh này đã xuất hiện từ xa xưa, ở thế giới phương Tây tồn tại giống như một đế quốc ẩn hình. Bọn họ thờ phụng thần ánh sáng là vị thần tối cao, bọn họ cho rằng ông ta là người sáng tạo ra thế giới này, ông ta cũng được gọi là vị thần tạo ra thế giới, địa vị giống như bàn cổ trong lòng người Hoa Hạ. Đám người Thạch Kế Đông chỉ biết giáo hội này vẫn luôn tồn tại, hơn nữa còn rất hùng mạnh, nhưng không ngờ lại còn có sức mạnh cao siêu như vậy, điều này đã hoàn toàn lật đổ nhận biết của bọn họ. Lẽ nào thế giới này thần ánh sáng đã từng tồn tại, hoặc nói vẫn luôn tồn tại? Liên quan đến giáo hội Lai, Lục Hy cũng biết. Giáo hội này thần bí và hùng mạnh, nhưng cũng không tham gia tranh chấp trên thế giới, cho tới bây giờ Lục Hy chưa từng tiếp xúc trực tiếp với bọn họ. Lần này gặp mặt Lục Hy cũng rất tò mò, anh rất muốn biết giáo hội tự xưng là truyền thừa trên ngàn năm hùng mạnh như đế quốc này rốt cuộc có chỗ nào thần bí. Nếu ngày trước khi còn là lính đánh thuê, đương nhiên Lục Hy sẽ không đi chọc vào phiền toái này. Dựa vào năng lực Gonzales thể hiện ra không giống người thường, giáo hội Lai này chắc chắn cũng rất lợi hại. Nhưng bây giờ Lục Hy có chỗ dựa là lão long kia, anh không hề sợ, bí mật của thế giới này sớm muộn phải vạch trần, vậy thì để xem có thứ gì ẩn núp dưới biểu tượng kia. Trong tay Lục Hy chậm rãi ngưng kết ra một cây giáo dài màu vàng sậm, anh nói. Ông Gonzales, vậy thì để tôi lĩnh giáo một chút sức mạnh của giáo hội Lai các ông đi. Gonzales nhìn Lục Hy, ông ta nhẹ nhàng cười một tiếng. Tôi cũng rất muốn đấu một trận với cao thủ phương Đông, lĩnh giáo với thứ gọi là truyền nhân của rồng xem có chỗ nào giỏi giang. Trong giọng nói của Gonzales ẩn chứa chút khinh thường, Lục Hy chớp mắt nói, vậy thì tới đi, nói xong, Lục Hy không chút khách khí đâm thẳng cây giáo dài màu vàng sậm về phía Gonzales. Khuôn mặt Gonzales nở nụ cười tao nhã, ông ta nhẹ nhàng huy động kiếm lớn trong tay, đẩy cây giáo dài của Lục Hy ra, đồng thời thuận thế chém xuống. Cách chương,